Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, mượn Đạo Kiệt một dùng. Trịnh Dược trên đường không chút trì hoãn, ở giữa đồ nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ thích quả, mua 2 viên, cho nên hắn rất nhanh liền đi tới cửa công viên. Đương nhiên sẽ không phát sinh đi nhầm công viên chuyện như vậy. Cửa sai cũng sẽ không phát sinh. Đường Trịnh Dược quá khứ thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Ngữ đứng tại cửa chính nhìn chung quanh. Sau đó Trịnh Dược liền thấy Hạ Thiên Ngữ nhìn tới hắn. Nhìn thấy hắn về sau, Hạ Thiên Ngữ hướng hắn cái này chạy chậm tới. Trịnh Dược tự nhiên cũng là sải bước đi tới. Vừa mới qua đi, Trịnh Dược liền nghe đến Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc nói: "Ngươi tới nhanh như vậy?" Nàng mới vừa vặn đến, nàng tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Trịnh Dược đem quả đưa cho Hạ Thiên Ngữ nói: "Ta cách gần đó, đây là sự thực." Hạ Thiên Ngữ tự nhiên tiếp nhận quả, sau đó nói: "Ta nghe nói bên trong suối phun đặc biệt đẹp đẽ, chúng ta đi xem một chút đi." Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, phát hiện nàng xác thực rất vui vẻ. "Tốt, bất quá ta không biết ở đâu." Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ lập tức nhảy đến Trịnh Dược bên cạnh nói: "Ta biết, ta mang ngươi tới." Về sau Trịnh Dược liền cùng Hạ Thiên Ngữ đi vào công viên. "Cái quả này có chút chua, ngươi sẽ không chọn, ngươi hẳn là mang ta tới cùng một chỗ chọn, không ăn liền đưa ta." "Ai nói không ăn?" Ngoặc kép, trong đêm 10 giờ hơn, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ một đường đi tới trường học ký túc xá. "Đến." Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược gật đầu. "Ừm." Hạ Thiên Ngữ nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút Trịnh Dược nói: "Nếu không, ta đưa ngươi trở về đi, sau đó lại bay trở về, nhất định có thể đuổi tại 11 giờ trước." Ngoặc kép, Trịnh Dược nội tâm thở dài một tiếng, nói: "Vẫn là nhanh lên đi thôi." Hạ Thiên Ngữ chu môi, sau đó nói: "Vậy ta trở về trước tiên nói cho ngươi." Trịnh Dược gật đầu: "Được." Do dự một chút, Hạ Thiên Ngữ cúi đầu vạch lên ngón tay của mình, nhỏ giọng nói: "Trịnh Dược, ngươi nói, chúng ta hôm nay, tính, có tính không hẹn hò?" Nghe được câu này, Trịnh Dược cả người ngây ngẩn cả người. Cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói: "Tính." Nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên cười, nàng nhảy lên nói: "Ta trở về." Về sau Hạ Thiên Ngữ liền tự mình đi lên lầu. Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ thân ảnh biến mất, mới quay người rời đi. Là thời điểm đi bái phỏng một chút Tây Khu hiệu trường. Trời vừa rạng sáng nửa, Tây Khu, Úc Kính hiệu trường chỗ ở. Úc Minh hiệu trưởng một thân thường phục ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Mà tại ghế sofa đối diện Đạo Kiệt bị trói trên ghế. Trên người có không ít tổn thương, nhất là tay của hắn. "Hiệu trưởng, trời tối, đều hơn 1 giờ, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thức đêm đối làn da không tốt." Đạo Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Hắn cảm thấy mình lại bị tra tấn mấy ngày, liền phải chết. Nam Tiêu vì cái gì còn không có tới cứu hắn a? Lại không đến cũng không cần trở lại. Thu nhiều tiền như vậy, thế mà không làm việc. "Gian thương." Úc Minh đụng đụng mặt mình, âm dương quái khí mà nói. "Nói như vậy ngươi là không thích làn da không tốt nữ lạc. Lại hoặc là cảm thấy thức đêm ta không xứng với ngươi." "Không có, không dám, ta thật không dám. Hiệu trưởng lần trước thật là ngoài ý muốn. Ngươi thả ta đi." Đạo Kiệt đều muốn sợ quá khóc. Cái này nữ thật là đáng sợ. Úc Minh đi đến Đạo Kiệt trước mặt, nói: "Ngươi cảm thấy ta xem được không?" Đạo Kiệt không chần chờ chút nào. "Đẹp mắt, thiên hạ đệ nhất, thả ta được không?" Úc Kính đưa tay hướng Đạo Kiệt bên kia đẩy một chút. Phịch một tiếng, Đạo Kiệt bay thẳng ra ngoài. Sau đó tính cả cái ghế đâm vào trên tường. Đạo Kiệt kêu thảm một tiếng. cầu xin tha thứ cũng không dám. Cái này nữ có vẻ như tại nổi giận, nói càng nhiều càng nguy hiểm. Úc Vĩnh đi tới ngồi xổm ở Đạo Kiệt trước mặt nói. Khen ta, không phải là tại khen chính ngươi sao? Ta thiên hạ đệ nhất, cuối cùng còn không phải tiện nghi ngươi. Đạo Kiệt nói, vậy cũng không phải lỗi của ta à. Nhà ta đến ta lúc này mới ra một cái nam đinh. Ngươi muốn trách trách ta cha mẹ à. Bọn hắn mấy trăm năm mới sinh một nhi tử, là lỗi của bọn hắn. Nếu không ngươi thả ta, ta đi bọn hắn mộ phần mắng hai câu. Úc Mính nhìn chằm chằm Đạo Kiệt nói, ngươi làm sao không ngay mặt mắng? Đạo Kiệt khổ sở nói, ngươi cũng không phải không biết, dựng lên mộ phần tương đương chậu vàng rửa tay, bọn hắn đã không tại trong trấn, có trời mới biết bọn hắn đi nơi nào. Nghe nói ta thành hôn ngày đó bọn hắn mới có thể trở về. Úc Mính vung tay lên một cái, Đạo Kiệt lại đụng một cái khác bức tường lên. Đạo Kiệt lại là một tiếng hét thảm, ta cũng không muốn trở thành cưới a. Lúc trước trộm đồ, thật là bị cha mẹ ta lắc lư. Nói lên chuyện này, Úc Mính lửa giận trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi còn dám xách chuyện này? Sau đó lại là mấy từng tiếng vang. Đạo Kiệt cảm giác hắn sống không quá đêm nay. Úc Mính nói, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Đạo Kiệt yếu ớt nói, ta không nên trộm đồ. Úc Mính đi vào Đạo Kiệt trước mặt, ngồi xổm xuống, trong mắt của nàng có mãnh liệt phẫn nộ. Trộm đồ? Không, không phải cái này, ngươi sai đang trộm mình vị hôn thê tư vật, thế mà còn đi khoe khoang. Khi đó nếu không phải những trưởng bối kia ngăn đón, ngươi đã chết. Đạo Kiệt vô lực nói, ta khi đó lại không biết ngươi là ta vị hôn thê. Cha mẹ ta căn bản không có nói cho ta. Úc Mính thần sắc lạnh lẽo, không phải vị hôn thê, thứ này ngươi cũng trộm. Đạo Kiệt ngoặc kép, trời ạ, ai tới cứu cứu hắn? Đường Úc Mính định đem Đạo Kiệt giơ lên chờ sau đó tiếp tục té thời điểm, đột nhiên sững sờ, sau đó cấp tốc hướng mặt ngoài nhìn lại. Người nào? Bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại. Úc Kính cho Đạo Kiệt hạ một đạo cường lực kết giới về sau, liền đi ra ngoài. Nàng cảm giác bên ngoài có người nào, rất rõ ràng cảm giác, có vẻ như đang chờ nàng ra ngoài xem xét. Chỉ là đi đến trên đường, nàng lại quay đầu mắt nhìn Đạo Kiệt, lại cho hắn tăng thêm hai đạo phòng ngự. Về sau nàng mới đi ra khỏi gian phòng. Vừa ra khỏi phòng nàng lông mày liền nhíu lại. Lúc này nàng nhìn thấy nhà mình viện tử xuất hiện một người. Người này an tĩnh đứng tại trên tường, trên người hắn áo choàng tại tung bay theo gió, mà trên người hắn mặc chính là tuần tra đội phục sức. Tuần tra đội người làm sao sẽ đến ta chỗ này? Úc Mính thần sắc có chút băng lãnh, tuần tra đội đã như vậy cả gan làm loạn sao? Lúc này Úc Mính mới nhìn đến cái kia tuần tra đội quay đầu lại. Tiếp lấy nàng nghe được thanh âm không linh, mượn, Đạo Kiệt dùng một lát. Úc Vĩnh rõ ràng sững sờ, lập tức nói, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói Úc Mính liền bộc phát ra khí thế của mình, muốn trực tiếp đánh tan cái này tuần tra đội. Chẳng qua là khi nàng khí thế khuếch tán thời điểm, cái thân ảnh kia thế mà cũng tại biến mất. Sau đó nàng lại nghe thấy cái thanh âm kia, đa tạ. Đường thanh âm này rơi xuống về sau, cái kia tuần tra đội thân ảnh cũng triệt để tiêu tán. Úc Mính con người co rụt lại, không để ý đến viện tử tình huống, mà là trực tiếp hướng gian phòng chạy tới. Chẳng qua là khi nàng đi vào thời điểm, phát hiện nguyên bản trên ghế Đạo Kiệt đã biến mất không thấy, mà nàng kết giới nhưng không có chút nào hư hao. Tuần tra đội lúc nào xuất hiện loại này kẻ đáng sợ? Úc Mính thần sắc phi thường băng lãnh. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì? Cái kia thận? Không, hắn không phải thận. Một cái thận lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng không nhìn nàng kết giới, sau đó vô thanh vô tức dẫn người rời đi. Như vậy